Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mênh mông lực lượng từ hư không nghiền ép xuống tới. Lý Thanh Y sắc mặt kịch biến. Hư không bên trong. Đen bóng thiên tôn trên thân Hắc Viêm tràn ngập, rộng lớn bàn tay trực tiếp hướng phía Lý Thanh Y bắt tới. Nhưng mà, tại bàn tay hắn sắp chạm tới Lý Thanh Y thời điểm, lại có thể sợ lực lượng oanh kích tới. Trên bàn tay bạo phát đi ra Hắc Viêm trong nháy mắt bị vỡ nát. Kia cỗ khổng lồ oanh kích lực, để đen bóng thiên tôn không thể không trở lại ngăn cản. Đưa tay một chưởng đánh ra, vừa vặn cùng một nắm đấm cực lớn đối đầu. Cả hai oanh kích. Đen bóng thiên tôn thân thể chấn động, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, oanh ra cánh tay vỡ nát, hóa thành hư vô. Huyền Thiên Tà Đế, người tỏa chấn đô thành. Bay rất ra ngoài, đen bóng thiên tôn nhìn xem trước mặt xuất thủ người lên tiếng. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Vừa mới bị nổ nát trên cánh tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm qua đi cánh tay hoàn hảo, ánh mắt thì là cảnh giác nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế. Cái này bị Hư Lưu Thiên Thành phái tới tỏa trấn Thiên Linh Hoàng Triều thần quân sơ kỳ cường giả. Nhưng là hôm nay là Thiên Linh Hoàng Triều cùng Sư Đà Hoàng Triều đối chiến. Huyền Thiên Tà Đế cao thủ như vậy, hẳn là tiến đến Sư Đà Hoàng Triều, hoặc là vây đoạn thập vương điện người sao? Làm sao lại tỏa trấn tại Thiên Linh Hoàng Triều? Ta tỏa trấn Thiên Linh Hoàng Triều, các ngươi rất kinh ngạc. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem băng hoàng cùng đen bóng thiên tôn lạnh giọng nói. Là kinh ngạc, nhưng lại không có quá mức ra ngoài ý định. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta đến đây liền không có làm qua chuẩn bị sao? Một bên khác, kia băng hoàng mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Trong tay hắn tế ra một khối màu đen đồng bài. Mà kia đen bóng trong tay thiên tôn đồng dạng xuất hiện một khối màu đen đồng bài. Hai mặt đồng bài kiểu dáng nhất trí, chỉ là phía trên điêu khắc đường vân không giống. Khốn khung lệnh. Bọn hắn đồng thời hét to, trong tay lực lượng tràn vào đến cái kia màu đen đồng bài phía trên. Đồng bài quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bao phủ thiên khung. Cái này, Huyền Thiên Tà Đế thần sắc biến đổi. Trên thân, một đao một kiếm nổi lên. Trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng đao mang cùng kiếm mang phá toái hư không hướng phía kia bao phủ xuống thương khung mà đi. Chỉ là kiếm quang của hắn cùng đao quang. Cùng thiên khung va chạm. Trong chốc lát bị thôn phệ. Phốc phốc. Chỉ là kia khống chế màu đen đồng bài băng hoàng cùng đen bóng thiên tôn hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra mặc dù bị thôn phệ, nhưng là lực phản chấn, là từ bọn hắn hai cái này trưởng khống đồng bài người chỗ gánh chịu. Liền các ngươi muốn vây khốn ta. Huyền Thiên Tà Đế khí tức tăng vọt. Hắn từ trước đến nay Thiên Châu, còn không có xuất thủ qua. Mặc dù ngoại giới nghe đồn hắn bước vào thần quân cấp độ, nhưng là không có người thấy. Lần này, sẽ để cho rất nhiều người nhìn thấy. Oanh, oanh, oanh. Đao ảnh, kiếm ảnh, quyền ảnh, ở trong hư không hiện lên. Mỗi một kích đều là Huyền Thiên Tà Đế tự thân đỉnh phong lực lượng hiện ra. Phốc phốc, phốc phốc. Khống chế màu đen đồng bài băng hoàng cùng đen bóng thiên tôn hai người, không ngừng phun máu phè phè, nhưng là bọn hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, bọn hắn liền muốn chính diện đối mặt Huyền Thiên Tà Đế. Không được, tiếp tục như vậy, khốn khung khiến không hoàn thành, chúng ta liền sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Hách Liên Trì, người còn không xuất thủ. Đen bóng thiên tôn gầm nhẹ. Ta tới, chấn. Nghe được đen bóng thiên tôn gầm nhẹ thanh âm, gầm lên giận dữ. Sau đó liền gặp được một người trung niên nam tử đạp không mà đến, trên thân lực lượng ngưng tụ. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối màu đen đồng bài, trên thân lực bộc phát lượng tràn vào màu đen đồng bài, sau đó lấy trời sập chi thế, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế chân áp tới. Hách Liên Trì. Thiên Hách Đế quốc ngoại trừ lão tổ bên ngoài đệ nhất nhân, nửa bước thần quân cường giả. Tam Đại Hoàng Triều, ba tên nửa bước thần quân cường giả. Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt có chút ngưng tụ, đối với ba người này hắn không thèm để ý. Nhưng là trong tay bọn họ cái này màu đen đồng bài lại là không tầm thường. Nếu để cho rơi xuống, hắn không nhất định gặp nguy hiểm, nhưng là sợ rằng sẽ bị khốn trụ. Chỉ cần bị khốn trụ, vậy liền có thể sẽ xuất hiện biến cố. Đây là hắn không cho phép Hứa xuất hiện. Tay phải, nắm tay. Sau đó hướng về phía trên oanh kích tới. Lực lượng dòng lũ lao nhanh, giống như có thể đem to như vậy hư không đều cho triệt để đánh xuyên. Một quyền này lực lượng trong nháy mắt xuyên thủng bao phủ xuống màu đen thiên khung. Phốc thử. Ba người đồng thời phun máu phè phè. Một kích này. Để bọn hắn ba người đồng thời thụ thương. Oanh. Nhưng là sau một khắc, trên người bọn họ khí huyết bắt đầu bốc cháy lên. Khí thế trên người tăng vọt. Khốn. Bọn hắn gầm nhẹ, không tiếc tiêu hao tự thân khổng lồ khí huyết. Ba cái dưới bước thần quân thiêu đốt mình khí huyết, trong thiên địa xuất hiện ba đạo kinh khủng cột máu. Ầm ầm. Kia ba khối đồng trong nháy mắt rơi xuống, đem Huyền Thiên Tà Đế vây quanh ở trong đó. Phốc phốc. Tại ba khối màu đen đồng bài đem Huyền Thiên Tà Đế vây khốn sát na. Bọn hắn lần nữa phun máu. Chặt đứt liên hệ. Kia băng hoàng giống to, cấp tốc chặt đứt cùng màu đen đồng bài ở giữa liên hệ. Sau đó miệng lớn thở dốc. Móc ra đan dược từng ngụm nuốt, khôi phục tự thân thương thế. Hai người khác cũng giống như vậy. Giữa thiên địa đột nhiên yên lặng lại. Chỉ có ba khối to lớn đồng bài lơ lửng hư không. Ầm ầm. Bên trong xuất hiện từng đợt tiếng ầm ầm ầm. Cái này. Lý Thanh Y thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Nàng không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế lại bị khốn trụ. Này khắc hoàng cung bên trong. Mộ Dung Khinh Trần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Dung Khinh Trần, ngươi chính là Thiên Linh Hoàng Triều tân nhiệm đế quân. Dáng dấp thực là không tồi. Đúng vào lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Mộ Dung Khinh Trần biến sắc, hướng phía bốn phía nhìn lại. Tại cách đó không xa trong hành lang, hai thân ảnh đi ra. Chính là Vô Tướng Thiên Tông Vũ Thiên Thiền cùng hắn tùy tùng bên cạnh lão giả. Ngươi là ai? Mộ Dung Khinh Trần cảnh giác nhìn xem xuất hiện Vũ Thiên Thiền. Bản công tử, Vô Tướng Thiên Tông, Vũ Thiên Thiền, ta tin tưởng ngươi, nghe nói qua ta. Vũ Thiên Thiền nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Vô Tướng Thiên Tông, Vũ Thiên Thiền. Nghe được Vũ Thiên Thiền, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc càng là biến đổi. Nàng biết Vũ Thiên Thiền. Lúc trước nàng nhìn một phần trên tư liệu có, Vô Tướng Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại. Nhưng là sau đó Mộ Dung Khinh Trần giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi mở miệng nói, ngươi cùng Tam Đại Hoàng Triều hợp tác, muốn đối phó ta Thiên Linh Hoàng Triều. Vũ Thiên Thiền lúc này, xuất hiện ở đây. Kết hợp với bên ngoài tình hình. Mộ Dung Khinh Trần cho rằng đối phương cùng Tam Đại Hoàng Triều hợp tác. Hợp tác, thế thì không có, ta chính là vì ngươi mà đến. Ta cần ngươi giúp ta làm một việc, chỉ cần ngươi giúp ta làm này kiện sự tình, bọn hắn coi như xuất thủ, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Đương nhiên trước lúc này, ta cần một chút xíu bảo hộ. Đó chính là ngươi nuốt vào viên thuốc này. Vũ Thiên Thiền nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Hắn muốn khống chế Mộ Dung Khinh Trần. Nói như vậy, hắn liền có thể tìm tới hắn muốn cái gì. Cũng sẽ không tiết lộ thái cổ dấu điện cùng cửu mệnh thiên thư tin tức. Ngươi! Mộ Dung Khinh Trần biến sắc. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn khống chế nàng. Ngươi không có lựa chọn khác, hiện tại không ai có thể trợ giúp ngươi, chung quanh bị ta bố trí ngăn cách đại trận, không có ai biết nơi này phát sinh cái gì. Vũ Thiên Thiền nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói, ngươi cũng không hy vọng ta dùng sức mạnh đi. Chương 99, Tối Đào Điện La Hầu, Vô Tướng Thiên Tông mà thôi. Ngươi, làm càn. Mộ Dung Khinh Trần quát mắng. Nhưng là kia Vũ Thiên Thiền lại từng bước hướng phía Mộ Dung Khinh Trần mà đi. Kia Huyền Thiên Tà Đế bị vây ở khốn khung khiến bên trong, nhất thời bán hội, thoát không ra buồn ngủ. Hiện tại các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều những cường giả kia, cũng đều chú ý bên ngoài tình huống, ai sẽ chú ý nơi này đâu. Vũ Thiên Thiền là một cái người cẩn thận, hắn rất sớm đã đến Hoàng Cung, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Về sau nghĩ đến trực tiếp tiếp Mộ Dung Khinh Trần. Nhưng là không nghĩ tới Tam Đại Hoàng Triều người xuất thủ, xuất động ba tên nửa bước thần quân cường giả, còn đối Huyền Thiên Tà Đế phát động khốn khung lệch, cho nên hắn tự nhận là tìm được cơ hội. Liền hiện thân, thiếu gia, nắm chặt thời gian, để tránh xuất hiện biến cố. Tại hắn một bên gầy gò lão giả mở miệng nói, suy, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra. Thân thể một phân thành hai. Đao mang tùy theo vỡ nát, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, bị một đạo lực lượng hấp thu. Cái gì? Đang chuẩn bị nghe lão giả nói, Vũ Thiên Thiền quay đầu thấy cảnh này. Con người đột nhiên phóng đại. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Tại chỗ kia, một thân ảnh đi ra. Gặp qua phu nhân. Thân ảnh kia xuất hiện, hướng phía Mộ Dung Khinh Trần có chút hành lễ. Phu nhân, người lập gia đình. Nghe được cái này, Vũ Thiên Thiền sắc mặt khẽ giật mình, nhưng là lập tức sắc mặt hắn kịch biến, bởi vì một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bịch, răng rắc, quỳ xuống, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. A, Vũ Thiên Thiền kêu thảm một tiếng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía xuất hiện người. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết, ta là ai, ta là Vô Tướng Thiên Tông, thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại, ta sư tôn. Phốc phốc, chỉ là thanh âm còn chưa nói xong. Một cỗ uy áp lại lần nữa xuất hiện, Vũ Thiên Thiền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vô Tướng Thiên Tông, thì tính sao? Ngươi hôm nay hẳn phải chết, coi như Vô Tướng Thiên Tông tông chủ đến đây, ngươi cũng phải chết. Xuất hiện tiếng người âm lạnh lùng. Ngươi là ai? Bản tọa Tối Đao Điện, La Hầu. Ngươi tới chính là La Hầu. Sư Đà Hoàng Triều một trận chiến, mang đến cao thủ rất nhiều, La Hầu cùng Huyền Thiên Tà Đế, đều tỏa trấn tại Thiên Linh Hoàng Triều. Tối Đao Điện, đây là cái gì thế lực? Kia Vũ Thiên Thiền trong đầu nghĩ đến Tối Đao Điện, nhưng lại căn bản là không có nghĩ ra, tại Thiên Châu có dạng này thế lực. Ngươi, oanh! Ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện. Một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực, trong nháy mắt tràn vào đến hắn thần hải, bắt đầu lục soát lấy trí nhớ của hắn. Thái cổ dấu điện, cửu mệnh thiên thư. La Hầu nhìn đến đây, đôi mắt sáng lên. Sau đó đưa tay vung lên. Bành! Trước mắt Vũ Thiên Thiền toàn bộ thân hình hóa thành mưa máu, bị hắn trực tiếp thôn phệ. Phu nhân, chấn kinh. La Hầu hướng phía Mộ Dung Khinh Trần lại lần nữa hành lễ. Đa tạ La Hầu đại nhân. Mộ Dung Khinh Trần giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hiện tại hoàn toàn yên tâm lại. Tô thần ở chỗ này an bài cao thủ. Phu nhân, ta tiến đến giải quyết những cái kia sâu kiến. La Hầu chào sau. Tốt. Mộ Dung Khinh Trần gật đầu. Nhưng trong lòng kinh nghi, đối phương đối nàng xưng hô. Phu nhân, rất là tôn trọng. Để nàng biết Tô thần thân phận không đơn giản, nhưng là nàng lại không hỏi nhiều. Giờ phút này, hư không bên trong. Tam đại hoàng triều người, bọn hắn nuốt đan dược về sau, đều đứng người lên hình, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Y. Coi như Huyền Thiên Tà Đế tại lại như thế nào. Hắn bây giờ bị nhốt, mang đi ngươi, phá hủy cái này Thiên Linh Hoàng Thành, Thiên Linh Hoàng Triều chính là bại. Đen bóng thiên tôn lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Các ngươi đây là muốn theo hư lưu thiên thành không chết không thôi sao? Lý Thanh Y nhìn xem ba người lạnh giọng nói. Không chết không thôi, hoàng triều chi chiến, bản thân liền là không chết không thôi. Theo chúng ta đi, không nên ép ta động thủ. Đen bóng thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Băng hoàng, đem cái này hoàng thành, hóa thành băng chi nước. Một bên khác, thiên hách hoàng triều hách liên trùy mở miệng nói. Huyền Thiên Tà Đế bị khốn trụ. Bây giờ cái này Thiên Linh Hoàng Triều không có người nào là bọn hắn đối thủ. Ta Lý Thanh Y sẽ không cùng các ngươi đi. Lý Thanh Y giờ khắc này. Trên thân kiếm ý bắn ra. Nàng là không cho phép người khác dùng mình đến uy hiếp Tô Thần. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Oanh. Ngay một khắc này, đen bóng lần nữa đại thủ nhô ra. Trên thân Lý Thanh Y kiếm khí ngưng tụ. Một kiếm chém ra. Nhưng là kiếm khí đụng phải bàn tay kia trực tiếp bị mẫn diệt, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Cự thủ tiếp tục tiến lên. Nhưng là đột nhiên. Kia xuất thủ đen bóng thiên tôn, toàn thân một cái run rẩy, giống như bị cái gì vô cùng kinh khủng ánh mắt tiếp cận. Nhô ra bàn tay, không tự giác dừng lại. Hô! Ngay một khắc này, một đạo đao quang xuất hiện. A! Đen bóng thiên tôn nhô ra bàn tay trực tiếp bị đao quang chặt đứt, hét thảm một tiếng. Kia đen bóng thiên tôn lập tức trở về tay. Muốn khôi phục bàn tay. Nhưng là đoạn trưởng chỗ hủy diệt đao khí tràn ngập, căn bản là không có cách khôi phục. Bành! Sau một khoảng thời gian, Vậy đao khí ăn mòn cánh tay của hắn, toàn bộ hóa thành hư vô. Cái này, thấy cảnh này. Băng Hoàng cùng kia Hách Liên Trùy hai người thần sắc tụ biến, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn biết được ai đang xuất thủ. Vừa mới đao quang kia chỉ là một cái thoáng. Bọn hắn căn bản cũng không có phát giác, vừa mới đao quang là ở nơi nào phát ra tới. Hô! Bên này Lý Thanh Y hô to một hơi. Cái này Tô Thần, còn ẩn tàng cao thủ. Chỉ là cái này cao thủ là ai đâu? Lý Thanh Y thầm nghĩ trong lòng. Oanh! Liền giờ khắc này. Một thân ảnh xuất hiện tại kia đen bóng thiên tôn trước mặt. Trường đao trong tay huy động. Ngươi! Đen bóng thiên tôn nhìn thấy người tới. Một cái tay khác, trong nháy mắt một nắm thành quyền, một quyền đánh ra, muốn ngăn trở kia bổ tới một đao. Xuy! Chỉ là kia bổ tới một đao, nhìn xem tùy ý. Nhưng là cùng kia đen bóng thiên tôn nắm đấm va chạm. Hắc dược thiên tôn sáng chói một quyền, trực tiếp bị chém ra. Sau đó đao quang bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói hắc quang, mang theo kinh khủng uy năng hướng phía đen bóng thiên tôn mà đi. Giờ phút này, một đao kia phảng phất có được huy hoàng thiên uy, không thể ngăn cản. Trốn! Nhìn thấy một màn này, đen bóng thiên tôn căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức quay người thoát đi. Xuy! Chỉ là hắn thân thể vừa mới chuyển. Đao quang đã vạch phá thân thể của hắn. Thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Giết! Ngay một khắc này, kia băng hoàng xuất thủ. Hắn trên nắm tay sông băng nhấp nhô. Trong chốc lát phủ lên thiên khung, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn sông băng, quét sạch hướng La Hầu. Nát! La Hầu nhìn xem một quyền kia, ánh mắt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Bàn tay nâng lên đè xuống. Bành! Kia giống như thiên khung sông băng, đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Phốc phốc! Kia băng hoàng bị lực phản chấn chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Kia thiên hách hoàng chiêu Hách Liên Trùy. Thân hình của hắn đã xuất hiện sau lưng La Hầu. Băng hoàng vừa mới công kích. Chính là cho hắn chế tạo cơ hội. Ầm ầm. Trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại thiết trùy phía trên hàn mang lấp lóe. Hướng phía La Hầu phía sau oanh kích mà đi. To lớn thiết trùy phía trên năng lượng bạo động, cùng hư không đụng chạm, phát ra suy suy hỏa hoa thanh âm. La Hầu không có xuất đao, mà là đưa tay, nhục thân lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm tay phải bên trong, sau đó hướng về sau lưng đánh ra một quyền. Oanh! To như vậy hư không giống như dầu nóng đụng phải nước lạnh, sát na sôi trào lên. Lan tràn mà ra năng lượng trong nháy mắt tiêu tán. Phản chấn lực lượng truyền đến, La Hầu đứng tại chỗ mảy may không nhúc nhích. Mà kia xuất thủ Hách Liên Trùy lại bị một cỗ lực phản chấn chấn động đến lui lại. Chết! La Hầu quay người, bước ra một bước, tùy theo một quyền mà ra. Kia bị đẩy lui Hách Liên Trùy vội vàng xuất thủ, nhưng là La Hầu nắm đấm ngang qua hư không, xuyên thấu hết thảy. Trong chốc lát đánh vào hắn thân thể bên trên, phốc phốc, thân thể bị xuyên thủng. Chương 100, ba chiêu ba người, phong cấm nhân vật địa giả. Ngọn lửa màu đen từ nắm đấm bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm kia Hách Liên Trùy thân thể. A! À, Hách Liên Trùy hét thảm một tiếng. Sau đó mẫn diệt tại trong ngọn lửa. Cái này! Còn lại thụ thương băng hoàng, thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xuất hiện người quá mức kinh khủng. Một kích giết một người. Dễ như trở bàn tay. Ngươi! Ngươi là ai? Băng Hoàng hoảng sợ, hắn muốn biết đối phương là ai. Tối Đao Điện La Hầu. La Hầu mở miệng nói. Tối Đao Điện, ngươi không phải Hư Lưu Thiên Thành người. Băng Hoàng còn tưởng rằng cái này La Hầu là Hư Lưu Thiên Thành người, nhưng là hắn lại nhớ không nổi, Tối Đao Điện là cái gì thế lực? Tối Đao Điện, đến từ chỗ nào? Hắn mở miệng hỏi. Người chết không cần biết được. La Hầu thân hình khẽ động. Xuất hiện ở trước mặt đối phương, đưa tay một chưởng hướng về đầu của đối phương. Sông băng kỷ nguyên, thấy thế. Kia băng hoàng gầm nhẹ, trên thân hàn khí phun trào, hướng phía La Hầu quét sạch mà đi. Răng rắc, chỉ là những cái kia hàn băng đối La Hầu không có một chút tác dụng nào. Bàn tay y nguyên rơi xuống, băng hoàng chỉ có thể ra quyền ngăn cản. Nhưng là tại cái kia đáng sợ trưởng lực phía dưới, toàn bộ thân hình bị oanh thành huyết vụ. Sau đó bị La Hầu phân thân thôn phệ. Bành! Giờ khắc này, bị nhốt huyền thiên tà đế xông ra cấm chế. đưa tay đem ba khối màu đen đồng bài bắt bỏ vào trong tay. Đa tạ, La Hầu huynh. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Tới, không xuất thủ, tay kia cũng sẽ ngứa, ta còn muốn đa tạ ngươi, để cho ta xuất thủ một chút. La Hầu cười nói, giờ khắc này, bị đè nén hoàng thành khôi phục. Không nghĩ tới Thiên Linh Hoàng Triều có hai đại thần quân sơ kỳ cường giả tọa chấn. Chỉ là Tối Đao Điện, các ngươi nghe nói qua sao, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cái này Tối Đao Điện, tại ngoại vực thời điểm, liền có. Cùng nhân thế gian, Thanh Long Hội, Thiên Nhai các ở giữa có quan hệ. Một số người đến từ ngoại vực, biết được Tối Đao Điện. Ngươi nói Tối Đao Điện, ta ngược lại thật ra nhớ tới tại ngoại vực còn có một cái kiếm các. Ngươi nói cái kia tại Thiên Thần Kiếm Sơn xuất hiện kiếm các, có thể hay không cùng ngoại vực kiếm các có quan hệ. Có người mở miệng nói. Cái này ai biết, bất quá ta biết, sau ngày hôm nay, Thiên Linh Hoàng Triều tuyệt đối là đạo thứ sáu đệ nhất đại thế lực. Cái khác tứ đại Hoàng Triều, không cách nào cùng so đấu. Ngươi tin tức này rơi ở phía sau đi. Kia Sư Đà Hoàng Triều đã binh bại, mà lại Thiên Hách Hoàng Triều lão tổ cũng bị Hư Lưu Thiên Thành Nguyên Tà Hoàng chém giết. Tin tức này ta vừa mới đạt được. Có người mở miệng nói. Sư Đà Hoàng Triều diệt, Thiên Hách lão tổ chết, lại thêm Tam Đại Hoàng Triều nửa bước thần quân cường giả chết ở chỗ này, Tam Đại Hoàng Triều không có căn cơ, bọn hắn làm sao ngăn cản Thiên Linh Hoàng Triều. Kia Thiên Linh Hoàng Triều không phải sẽ trở thành đạo thứ sáu duy nhất chúa tể sao? Một chút tiếng nghị luận liên tiếp. Sư Đà Hoàng Triều, ngay tại kết thúc công việc. Túc chủ cầm xuống Sư Đà Hoàng Triều, thủ hạ chém giết Thiên Hách Hoàng Triều lão tổ, ban thưởng ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ La Hầu chém giết Tam Đại Hoàng Triều nửa bước thần quân cường giả, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tam Đại Hoàng Triều phái ra ba tên nửa bước thần quân cường giả làm đánh lén. Bất quá không phải Huyền Thiên Tà Đế chém giết bọn hắn, mà là La Hầu, xem ra ba người này mang theo khó lường bảo vật, khốn trụ Huyền Thiên Tà Đế. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó bắt đầu liên hệ Huyền Thiên Tà Đế. Rất nhanh liền biết được, Thiên Linh Hoàng Triều bên kia phát sinh sự tình. Đáng tiếc, các ngươi tính sai, không có tính toán rõ ràng chúng ta bên này thực lực. Trong lòng Tô Thần thầm than. Nếu như không phải hắn bên này nhân thủ nhiều, cường giả nhiều, nói không chừng thật đúng là bị đối phương đạt được. Nghĩ tới đây, Tô Thần ánh mắt sáng lên. Lần nữa bắt đầu tới cái 10 liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật địa người, thu hoạch được thái cổ tinh vực truyền tống phủ 4 tấm, thu hoạch được ngoại vực truyền tống phủ 4 tấm, thu hoạch được thái cổ tiên môn mảnh vỡ 1 viên. Chỉ có một người vật, còn có một cái thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Tô Thần nhìn thấy cái này, trên mặt có chút thất vọng. Dò xét một chút địa người tình huống. Địa người, phích lịch múa rối vải nhân vật ảo. Hắn là Tử Quốc Võ Khôi, cũng là Tử Quốc địa tội đảo chân thân. Hệ ngay cả Tử Quốc địa mạch, cùng thiên giả cộng đồng sáng tạo Tử Quốc sinh mệnh cùng thế giới. Hắn phụ trách vũ lực hòa bình loạn, cùng thiên giả hợp tác khăng khít, từng cùng một trang sách từng có một trận chiến, cho thấy siêu phàm vũ lực, tính cách bình tĩnh ổn trọng, tác phong tương đối hỏa hoãn tiến dần, không giống thiên giả cực đoan. Vì nghênh đón thần chi tử sinh lâm cùng Atula phục sinh, địa người chân thân hiện lâm, tại yêu thế Phật xông phá Tử Quốc đại môn lúc, không tiếc hy sinh nhục thân lấy cản tai biến. Phong cấm cảnh giới, thần quân trung kỳ. Xuất hiện địa, thái cổ tinh vực. Huyết mạch, địa mạch chi thân, đại địa chi tâm. Ràng buộc nhân vật, thiên giả. Đây không phải tại Thiên Châu, mà là tại thái cổ tinh vực. Thái cổ tinh vực lớn như vậy, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tô Thần nhìn xem tin tức này. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới địa người. Vậy mà không tại Thiên Châu, mà là tại Thái Cổ Tinh Vực xuất hiện. Lãng phí cường giả a. Trong lòng âm thầm thở dài. Làm sao cầm xuống cái này Sư Đà Hoàng Triều, ngươi còn không hài lòng. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Chỉ là một cái Sư Đà Hoàng Triều, ta không có để ý, lại nói cũng không phải ta đến trưởng khống cái này Sư Đà Hoàng Triều. Tô Thần mở miệng nói. Chẳng lẽ là cái kia Mộ Dung Khinh Trần? Cái khác Tam Đại Hoàng Triều bây giờ căn cơ không đủ để đối kháng Thiên Linh Hoàng Triều, có thể nhất cử cầm xuống, như vậy Thiên Linh Hoàng Triều chính là duy nhất chúa tể. Nếu như Mộ Dung Khinh Trần là Thiên Linh Hoàng Triều đế quân, như vậy nàng chính là cái này đạo thứ sáu bên ngoài chi chủ. Nàng sẽ thu hoạch được, đạo thứ sáu chúc phúc, hoàng đạo khí vận tăng thêm, khả năng một bước bước vào chân thần đại viên mãn, hoặc là thần quân sơ kỳ. Ngươi không nguyện ý tranh thủ một chút. Thứ năm ám vương nói. Ngươi biết kia Mộ Dung Khinh Trần là ai chăng? Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Thân phận của nàng không đơn giản. Thứ năm ám vương nói. Kia là phu nhân ta một trong. Nàng cường đại, chẳng phải đại biểu ta cường đại sao? Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Cái gì, nàng là thê tử của ngươi? Thứ năm ám vương thần sắc khẽ giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Khinh Trần sẽ là Tô Thần thê tử. Thê tử của ngươi không phải Lý Thanh Y. Ta chẳng lẽ chỉ có một cái thê tử sao? Tô Thần liếc một cái thứ năm ám vương. Trách không được ngươi như thế hào phóng. Ta nhìn đều có chút hâm mộ, bất quá chúng ta trước đó hiệp nghị, còn tính hay không số, ta muốn một chút sư đà hoàng triều khí vận. Tư chất của ta quá kém, nếu như không hấp thu một chút hoàng đạo khí vận, ta chỉ sợ sinh thời, đều không thể bước vào thần quân trung kỳ. Thứ năm ám vương nói. Thiên Châu, thần quân sơ kỳ rất nhiều, thần quân trung kỳ vì cái gì khó như vậy? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Chưa hề đến Thiên Châu sau. Tiếp xúc thần quân cường giả. Hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy thần quân trung kỳ cường giả. Thiên Châu, chân thần đến thần quân là một nấc thang, mà thần quân sơ kỳ đến thần quân trung kỳ vẫn là một nấc thang, vẫn là một cái rất khó vượt qua khảm, có thể nói thần quân cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới, chính là một cái đại khảm. Không phải thu hoạch năng lượng, liền có thể bước vào trong đó. Thứ năm ám vương mở miệng nói. Như vậy sao, hoàng đạo khí vận, người có thể thu hoạch, nhưng là đừng đem chỗ kia hóa thành hư vô. Đúng rồi, người liền đi sư đà hoàng triều hoàng lăng bên kia hấp thu, ta nghĩ nơi đó hoàng đạo khí vận, cũng không ít. Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Người đây là đào người ta mộ tổ. Bất quá nhiều tạ. Thứ năm ám vương trên mặt lộ ra nét mừng. Chương 101, Thái Cổ Tinh Vực, La Hầu Chân Thân. Thái Cổ Tinh Vực. Một chỗ tử khí quấn quanh tinh thần phía trên. Vô tận khô lâu trồng chất mà thành dãy núi đỉnh có một tòa đen nhánh cung điện. Cung điện bên trong, minh hỏa tươi sáng, cho người ta một loại âm trầm kiềm chế cảm giác. Tại trong đại điện, một đạo đen nhánh thân ảnh đang ngồi ở vương tọa phía trên. Trên thân khí tức vô cùng kinh khủng, lan tràn toàn bộ cung điện. Dưới chân hắn, có vài chục cỗ thân thể, những này thân thể đều bị một phân thành hai, nơi nứt ra đao khí tràn ngập. Thần quân trung kỳ cường giả, liền có thể chiếm cứ một tinh thần, còn đem cái này tinh thần luyện thành vô tận địa ngục, thật là làm cho bản tọa kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc, nơi này bản tọa nhìn chúng. Vừa vặn làm ta tại Thái Cổ Tinh Vực một cái cứ điểm. Vương tọa phía trên người, chính là đến đây Thái Cổ Tinh Vực La Hầu chân thân. La Hầu đang nói chuyện thời điểm. Ánh mắt điều tra giao dịch bảng. Tại mặt của hắn tấm phía trên, có 6 người vật có thể liên hệ. 6 người là Ngân Hoàng Chu Vũ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Loan Loan, Địa Người, Vô Hoa. Còn có một cái tối tăm mờ mịt Tế Vô Hà. Cái này Tế Vô Hà, hẳn là xảy ra vấn đề. Cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Bất quá xem ra tính mạng của nàng vẫn còn, hai vị phu nhân bên kia lúc trước liên lạc qua hết thảy bình thường, không cần hắn lo lắng. Ta hiện tại cần phải làm là tiếp tục tăng cao tu vi, giải khai mình bước kế tiếp cấm chế, tốt nhất có thể đạt tới thần vương cảnh. Nói như vậy, mới có thể tính có một ít sức tự vệ. La Hầu trong lòng nói. Hắn đến Thái Cổ Tinh Vực có một đoạn thời gian. Nhưng là cái này Thái Cổ Tinh Vực có vô số tinh thần, hắn bây giờ còn thuộc về bên ngoài, không có hướng phía Thái Cổ Tinh Vực trung tâm mà đi. Bây giờ cảnh giới của hắn đạt tới thần quân hậu kỳ, không sử dụng át chủ bài, phổ thông chiến lực có thể so với thần quân đỉnh phong. Nhưng là dạng này thực lực, tại Thái Cổ Tinh Vực rất yếu. Tối đao điện, phải nghĩ biện pháp tạo dựng lên. Chỉ là quỷ này xâm xâm tinh vực, cũng không thích hợp thành lập tối đao điện. La Hầu trầm giọng nói. Hắn chính là tối đao điện một quân. Nhưng là hiện tại tối đao điện còn không có địa bàn của mình. Chỉ có hắn một người. Muốn phát triển, vẫn còn có chút khó khăn. Bất kỳ thế lực nào, đầu tiên là địa bàn, người muốn tìm tới một cái tốt địa bàn, không phải dễ dàng như vậy. Thứ hai chính là người, nhưng là hiện tại tối đao điện người liền hắn một cái. Không cách nào chống lên tối đao điện. Ầm ầm. Ngay tại La Hầu trầm tư thời điểm, đột nhiên, mảnh này tĩnh mịch tinh thần trên không, hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một đạo dập nát thân thể từ đó bay ra, thân thể một nửa đã biến mất, màu đen khí tức tại hắn một nửa thân thể bên trên tràn ngập, ở phía sau hắn còn đi theo hai người, theo đuổi không bỏ. Thần quân sơ kỳ, truy người bên trong có một thần quân trung kỳ. La Hầu ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không có quá nhiều động tác. Ba người này hắn đều chưa quen thuộc. Chỉ cần không có gì đáng ngại, hắn sẽ không xuất thủ. Cứu mạng, quỷ huynh cứu ta. Đúng vào lúc này, phía trước nhất người, đối cung điện hô to, thân thể cũng bộc phát ra lực lượng cuối cùng, phóng tới La Hầu chỗ đại điện. Ai cũng cứu không được ngươi, giao ra đồ vật, lưu ngươi một nửa thân thể. Truy sát người quát chói tai, đi theo kia một nửa thi thể, xông vào trong cung điện. La Hầu lúc đầu không muốn tham dự việc này. Nhưng là không nghĩ tới ba người này, vậy mà chạy đến trước mặt hắn. Cái này, vừa mới trước hết nhất chạy trốn tới nơi này kia một nửa thân thể. Nhìn thấy bên trong đại điện tràng cảnh, sắc mặt kịch biến, vốn là trắng bệch vô cùng mặt, giờ phút này lộ ra càng thêm tái nhợt. Làm sao có thể, quỷ vô huynh hắn sao lại thế? Nói ra, đều có chút cả lăm. Mà sau lưng hắn cùng theo vào hai thân ảnh, cũng nhìn thấy trong cung điện tràng cảnh. Huyết tinh tràng cảnh, đao khí tràn ngập, để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi tại vương tọa phía trên La Hầu, tâm thần không khỏi một trận tim đập nhanh. Hai tên thần quân sơ kỳ, một thần quân trung kỳ, rất không tệ. Ta chiếm cứ nơi này, lúc trước người, đều bị ta cho một đao chém, còn thiếu một chút thủ hạ. Ba người các ngươi hôm nay liền miễn cưỡng trở thành thủ hạ của ta. La Hầu nhìn xem ba người nói. Oanh! Đang nói chuyện sát na. La Hầu trên người đao khí bộc phát, cùng lúc trước phát ra khí thế dung hợp, cuồng bạo ép hướng đại điện bên trong ba người. Bịch! Kia một nửa thân thể người, bị cỗ uy áp này trực tiếp áp đảo trên mặt đất. Ta nguyện ý hiệu trung đại nhân, ta nguyện ý hiệu trung đại nhân. Hắn thân thể một nửa, không có người cứu hắn. Hắn tất nhiên sẽ bị sau lưng hai người chém giết. Cho nên hắn lập tức hiệu trung. Liền ngươi, oanh. Tên kia thần quân trung kỳ cường giả, đưa tay, một bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt nhô ra, nghĩ đến La Hầu oanh kích mà đi. Mà tên kia thần quân sơ kỳ cường giả, thì là gầm nhẹ một tiếng. Trên thân khí tức tăng vọt. Một cỗ nồng đậm màu đen khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Cũng là đấm ra một quyền. Như núi cao nắm đấm bộc phát ra vô thượng ma uy. Từ một điểm này bên trên nhìn, hai người bọn họ phối hợp ăn ý, hợp tác rất nhiều lần. Hừ, không biết tự lượng sức mình. La Hầu chân thân hừ lạnh một tiếng. Đưa tay, một đao kinh khủng đao khí bỗng nhiên bộc phát. Cái kia kim sắc đại thủ cùng kia kinh khủng quyền kinh. Tại đao quang phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Sau đó hóa thành hai mảnh đao mang. Trực tiếp chạm tại hai người kia thân thể bên trên. Không được. Hai người thân thể bên trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hình thành cương khí. Bành, bành, đao quang qua đi. Hai người thân thể bị một cỗ lực lượng trực tiếp va chạm bay rất ra ngoài, đụng vào cung điện trên vách tường. Phốc phốc, phốc phốc. Hai người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà bộ ngực của bọn hắn phía trên, một đạo đao quang ngay tại trong đó, máu tươi cốt cốt chảy ra. Nếu như không phải nhìn các ngươi còn có chút dùng, các ngươi liền cùng thi thể trên mặt đất đồng dạng. La Hầu chân thần phát ra lạnh lùng thanh âm. Cái này. Đại nhân tha mạng, đại nhân, chúng ta nguyện ý hiệu chung. Một kích bị chém bay ngược hai người, lập tức quỳ xuống đất hiệu chung. Tiện tay một đao. Liền để bọn hắn trọng thương. Hoặc là nói chém giết bọn hắn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Nếu như bọn hắn lại không thức thời lời nói, như vậy đối phương chỉ sợ sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Một đao chém giết bọn hắn. Để các ngươi truy sát ta. Hiện tại tốt đi. Tên kia lúc trước đầu nhập vào thần quân sơ kỳ cường giả trong lòng thống khoái vô cùng, quét qua lúc trước bị đuổi giết phiền muộn. Đương nhiên hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn cùng cung điện này chủ nhân lúc trước là bạn tốt, cung điện này chủ nhân tên là Quỷ Không. Cảnh giới tại thần quân trung kỳ. Thế nhưng là vừa mới mình tiến đến, thi thể bị một phân thành hai. liền biết người trước mắt thực lực kinh khủng, mới có thể không chút do dự hiệu chung người này. Hô! Mà liền tại giờ khắc này, La Hầu đưa tay, một đạo khí kình xuất hiện tại kia một nửa thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể người trên thân, hắn thân thể bên trên ngọn lửa màu đen kia, cấp tốc biến mất. Không có cỗ lực lượng này, trên người hắn khí tức bộc phát, nhanh chóng khôi phục một nửa thân thể, chỉ là sắc mặt y nguyên có chút trắng bệch. Một nửa thân thể bị đánh rơi, muốn khôi phục cần một chút thời gian. Hô! Lần nữa đưa tay, lưu tại hai người kia thân thể bên trên đao khí, cấp tốc tiêu tán. Nói một chút, các ngươi là ai, vì sao lại tới đây, còn có ngươi, vừa mới trên thân kia cỗ hắc ám lực lượng, hẳn không phải là bọn hắn gây nên. La Hầu mở miệng, ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn về phía bên trong đại điện ba người. Chương 102, xin gọi ta Vũ Quân đại nhân. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân, tên là Lục Điền, mới vừa từ chung quanh một chỗ hỗn loạn cấm địa bên trong ra. Bọn hắn truy sát tiểu nhân, chủ yếu muốn từ trên người ta thu hoạch được hỗn loạn cấm địa bên trong thu hoạch được hỗn nguyên cấm châu. Lúc trước còn lại một nửa thân thể người mở miệng nói. La Hầu ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Đại nhân, tiểu nhân La Vạn Tượng, đây là em ta, La Vạn Lý, chúng ta là truy sát cái này Lục Điền, muốn trên người hắn hỗn nguyên cấm châu. Hai người khác bên trong kia thần quân trung kỳ cường giả chặn lại nói. Trong lòng có chút biệt khuất. Không nghĩ tới truy sát một cái từ hỗn loạn cấm địa bên trong trốn tới người, sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Trực tiếp bị người thu phục, trở thành thủ hạ. Mặc dù đối phương tạm thời không cho bọn hắn hạ cấm chế, nhưng là chờ một lát hẳn là sẽ. Hỗn loạn cấm địa. La Hầu đôi mắt hơi động một chút. Ta vừa tới phiến khu vực này, kia hỗn loạn cấm địa, là một cái gì tình huống? Còn có các ngươi đến từ thế lực nào? Đừng đối ta nói láo, đối ta nói láo người chết. La Hầu thanh âm lạnh lùng nói. Đại nhân, chúng ta đều là tán tu. Sau lưng không có thế lực. Ba người đồng thời lên tiếng. Tại lên tiếng sau. Kia La Vạn Tượng cùng La Vạn Lý hai huynh đệ, ánh mắt thì là hướng phía Lục Điền nhìn lại, kia hỗn loạn cấm địa cái này Lục Điền quen thuộc nhất. Đại nhân, đây là hỗn nguyên cấm châu. Tại bọn hắn nhìn về phía kia Lục Điền thời điểm, trong tay Lục Điền xuất hiện một viên tối tăm mờ mịt hạt châu. Hạt châu bên trên không có cái gì năng lượng. Rất là bình thường. La Hầu đưa tay, đem hạt châu kia hút vào trong tay, điều tra một phen, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù chi vật, giống như có thể che đậy một chút khí tức. Đại nhân, chúng ta lần này đi hỗn loạn cấm địa, chính là mới nhất bị liệt diễm hỏa tộc, hỏa hoàng phát hiện một chỗ hỗn loạn cấm địa. Liệt diễm hỏa tộc, hỏa hoàng. La Hầu nghe vậy, đôi mắt hơi động một chút. Hắn đi vào phiến khu vực này nghe nói qua người này. Người này cảnh giới là một thần quân cường giả tối đỉnh, còn giống như là cái này một mảnh vương giả. Hướng phía kia Lục Điền gật đầu, để hắn nói tiếp. Chỉ là kia hỏa hoàng phát hiện lần này hỗn loạn cấm địa, tiến vào một lần về sau, liền ra, nói bên trong, không có gì đặc biệt, liền buông ra chỗ này hỗn loạn cấm địa, cho phép tất cả tán tu có thể trong đó, thu hoạch được tài nguyên. Mà cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, hung hiểm dị thường, đặc biệt là bên trong năng lượng dị thường ngang ngược. Bình thường hư thần cảnh cường giả, tiến vào bên trong đều sẽ bị hỗn loạn năng lượng no bảo. Chân thần cảnh cường giả, lưu lại thời gian không cao hơn một ngày, thần quân cường giả có thể lợi dụng pháp tắc lực lượng ngăn cách cái này lực lượng cuồng bạo tràn vào, nhưng là cũng vô pháp ở bên trong thời gian dài lưu lại. Chẳng qua nếu như có cái này hỗn nguyên cấm châu, đeo ở trên người, liền có thể đem bên trong kia cuồng bạo lực lượng trung hòa, mà sẽ không đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Cái này hỗn nguyên cấm châu, cũng chỉ là ở mảnh này hỗn nguyên cấm địa bên trong xuất hiện, ta cũng là trong lúc vô tình thu hoạch được, nhưng là bị bên trong một đầu hỗn loạn yêu ma tập tổn thương, vốn là nghĩ ra được khôi phục thương thế, không nghĩ tới gặp được anh em nhà họ La. Bọn hắn không biết làm sao biết, trên người của ta có hỗn nguyên cấm châu, liền bắt đầu truy sát ta. Ta liền chạy hướng nơi này. Cung điện này quỷ không, là ta quen biết cũ. Lục Điền vội vàng nói. Hỗn loạn cấm chế, kia liệt hỏa tộc hỏa hoàng, cho phép tán tu tiến vào. Kia liệt hỏa tộc, có người hay không tiến vào bên trong sao? La Hầu mở miệng nói. Có một ít liệt hỏa tộc tử đệ, có dòng chính cũng có chi thứ, nhưng là cường giả không có tiến vào bên trong, trên người bọn họ đều phối hữu hỗn nguyên cấm châu. Lục Điền mở miệng nói. Đó chính là nói liệt hỏa tộc đạt được không ít hỗn nguyên cấm châu, hoàn toàn có thể mình tại kia cấm địa bên trong khai phát, mà sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào bên trong. Bọn hắn đây là muốn che giấu cái gì sao? Kia hỗn loạn cấm địa bên trong, hẳn là có không tầm thường đồ vật. Để các ngươi những tán tu này, tiến vào bên trong hỗ trợ thám hiểm. La Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía anh em nhà họ La. Hắn muốn nhìn cái này anh em nhà họ La có cái gì muốn nói. Anh em nhà họ La, tại La Hầu ánh mắt trông lại sát na. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được trong mắt mình La Hầu phát sinh biến hóa. Bọn hắn giống như tiến vào một vùng không gian. Bên trong vùng không gian này, một đạo to lớn thân ảnh lơ lửng giữa thiên địa, chung quanh là vô tận thi thể, trên thi thể tản mát ra khí tức khủng bố. Đạo thân ảnh này chính là ngồi tại vương tọa bên trên La Hầu. Khí tức thật là mạnh. Bọn hắn tâm thần rung động. Đại nhân, chúng ta không biết trên người hắn có hỗn nguyên cấm châu, chỉ là nghĩ hắn từ bên trong chạy ra, khẳng định là thu được bảo vật, chúng ta chính là muốn đoạt bảo mà thôi. Về sau chính hắn nói, chúng ta mới biết được trên người hắn có hỗn nguyên cấm châu. Hai người trực tiếp quỳ xuống mở miệng nói. Như vậy sao, vậy các ngươi đối cái này hỗn loạn cấm địa, có ý kiến gì không, hoặc là biết một chút cái gì? La Hầu thu hồi trong đôi mắt cảnh tượng mở miệng nói. Cái này cảnh tượng chính là hắn kết hợp kiếp trước chi thân, ngưng tụ ra hình tượng. Hắn muốn hoàn toàn trấn nhiếp hai người này. Đại nhân, huynh đệ chúng ta, lúc trước trong lúc vô tình, đi theo liệt hỏa tộc một dòng chính thành viên. Đồng thời siêu hồn kia liệt hỏa tộc dòng chính thành viên. Từ trong thần hồn của hắn, chúng ta đạt được một tin tức, chính là kia liệt hỏa tộc hỏa hoàng, tại sau khi trở về, liền triệu tập liệt hỏa tộc tộc lão họp, về sau liệt hỏa tộc liền mở ra kia hỗn loạn cấm địa. Mà kia hỏa hoàng đã rời đi liệt hỏa tộc, tiến đến địa phương khác. Căn cứ thuộc hạ bên này suy đoán, hắn hẳn là tiến đến tìm kiếm trợ thủ. Cho nên thuộc hạ suy đoán cùng đại nhân, ở trong đó tất nhiên có cái gì, liệt hỏa tộc, tại bắt chúng ta những tán tu này tìm kiếm cái này hỗn loạn cấm địa. Đây cũng là thuộc hạ hai người huynh đệ, một mực không dám vào nhập kia hỗn loạn cấm địa nguyên nhân. Chúng ta một mực tại bên ngoài làm tiền. La Vạn Tượng mở miệng nói. Như vậy sao? Thật sự là có ý tứ. Vậy chúng ta chính là các loại, chờ đợi kia hỗn loạn cấm địa xuất hiện biến cố. La Hầu mở miệng nói. Quên nói cho các người biết, bản tọa tối đao điện, vũ quân La Hầu, thụ thương đi vào phiến khu vực này. La Hầu sau đó còn nói thêm. Hắn không nói trên người có cấm chế, chỉ nói là mình thụ thương lại tới đây. Dạng này càng có thể thuyết phục những người này. Hô, tại thoại âm rơi xuống. Trong bàn tay hắn ngưng tụ ra ba sợi đao khí. Trong nháy mắt bắn ra, dung nhập vào phía dưới ba người trên thân. Phía dưới ba người không dám làm chút nào chống cự. Đây là ta ba sợi đao khí, mặc dù ta thụ thương, nhưng là liền xem như thần vương, đều không nhất định có thể giải khai ta cấm chế này. Đương nhiên coi như thần vương có thể giải mở, tại hắn đụng vào ta cấm chế này thời điểm, kia một sợi đao khí liền sẽ bắn ra, xé rách thân thể của các ngươi. Chỉ cần các ngươi tận tâm giúp ta làm việc, kia sợi đao khí, cuối cùng ta sẽ giúp các ngươi dung luyện, tăng lên thực lực của các ngươi. La Hầu mở miệng nói, chờ hắn thực lực tăng lên. Những người này coi như đầu nhập vào người mạnh hơn, hắn cũng có thể tùy ý chém giết, liền không cần hạn chế bọn hắn. Hắn là vũ quân La Hầu. Nơi này sau ngày hôm nay, tên là Thiên Đô, La Hầu mở miệng nói. Mặc dù hắn là tối đao điện vũ quân, nhưng là hắn cũng có thể có mình căn cứ địa. Nơi này tạm thời chính là căn cứ của hắn địa. Hắn đặt tên Thiên Đô. Phía dưới ba người, thấy thế, lập tức lần nữa quỳ lại, đồng nói, bái kiến chủ thượng. Không nên gọi ta là chủ thượng, không phải chủ thượng nghe được câu này sẽ không cao hứng, các ngươi xưng hô ta là vũ quân đại nhân. La Hầu mở miệng nói. Ở trong mắt hắn, chủ thượng chỉ có thể là chủ thượng. Mà câu nói này, để phía dưới ba người thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị đại nhân này, lại còn có chủ thượng. Bái kiến vũ quân đại nhân. Bọn hắn bừng tỉnh thần hậu, lập tức nói. Chương 103, tương LAI thiên ngoại tiên lầu chi chủ. Đạo thứ 6, thiên linh hoàng triều. Tô Thần đã trở về Thiên Linh Hoàng Triều. Mà cái khác Tam Đại Hoàng Triều, Tại Lão Tổ cùng nửa bước thần quân cường giả sau khi chết, liền nhanh chóng thoát đi ra Tam Đại Hoàng Triều Hoàng Thành. Lưu lại Tam Đại Hoàng Triều. Không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, mà là không có cường giả ngăn cản. Cho nên lưu lại chính là muốn chết, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Thoát đi đạo thứ 6, nói như vậy, bọn hắn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lưu tại nơi này, bọn hắn chỉ có thể bị chém giết. Cần gì chứ? Tứ đại hoàng triều bên kia lần lượt thu phục, chỉ là những cái kia người hoàng tộc đại bộ phận thoát đi, lưu lại đều là một chút chi thứ, bị ném bỏ người. Nguyên Tùy Vân đứng tại Tô Thần bên cạnh nói. Như vậy sao? Vậy cũng không cần quản những người này, trước tiếp nhận cái này Tam Đại Hoàng Triều, đem bọn hắn cương vực toàn bộ đưa về Thiên Linh Hoàng Triều bên trong. Tô Thần mở miệng nói. Kia ngũ đại hoàng đạo lạc ấn là tình huống như thế nào? Ba quan tài bên kia có chiếm được tin tức sao? Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Kia bị nhốt vào trong quan tài người không tầm thường, nàng trực tiếp phong cấm kia sư trưởng lĩnh thức hải, ba quan tài bên kia ngay tại luyện hóa, nhưng là thời gian ngắn không cách nào luyện hóa. Bọn hắn nói, bọn hắn thực lực bản thân còn kém một chút, cần đột phá, mới có thể thời gian ngắn luyện hóa sư trưởng lĩnh, phá vỡ kia cấm chế. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Vậy liền chậm rãi luyện hóa, không nóng nảy, bên này hoàn toàn cầm xuống cái khác Tam Đại Hoàng Triều, còn cần một đoạn thời gian. Tô Thần mở miệng nói. Túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật La Hầu tại Thái Cổ Tinh Vực, thành lập Thiên Đô cứ điểm, ban thưởng 10 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. La Hầu, vậy mà đã tại Thái Cổ Tinh Vực thành lập cứ điểm. Nghe được cái này nhắc nhở. Tô Thần đôi mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. La Hầu mới đi Thái Cổ Tinh Vực không bao lâu, liền thành lập cứ điểm Thiên Đô. Ta tại Thái Cổ Tinh Vực, cũng coi như có một cái địa bàn của mình. Trong lòng Tô Thần lộ ra rất là cao hứng. Phu quân, Khinh Trần bên kia phát sinh một chút vấn đề, chúng ta đi xem một chút. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Y cấp tốc chạy vào. Khinh Trần bên kia xảy ra vấn đề. Tô Thần biến sắc, đi. Đi theo Lý Thanh Y cấp tốc tiến về Mộ Dung Khinh Trần chỗ phương hướng. Hoàng thành, hoàng cung một chỗ đại điện. Trên thân Mộ Dung Khinh Trần tản ra đạo đạo kim quang bạo dũng, chỉ là những kim quang này bị cung điện bên ngoài cấm chế che lấp, bằng không, sẽ xông thẳng tới chân trời. Huyền Thiên Tà Đế cùng La Hầu phân thân đều tại trong cung điện. Cung điện bên ngoài cấm chế, chính là bọn hắn bố trí. Đây là hoàng đạo khí vận tẩy lễ. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều cương vực hẳn là hoàn toàn tán thành Mộ Dung phu nhân. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem phát tán kim quang Mộ Dung Khinh Trần nói. Giờ khắc này, Tô Thần mang theo Lý Thanh Y xông vào cung điện bên trong. Chủ thượng, không cần lo lắng, phu nhân hẳn là đang tiếp thụ cái này đạo thứ 6 hoàng đạo tẩy lễ, tăng lên tư chất cùng thực lực. Hấp thu xong tất về sau, phu nhân hẳn là có thể bước vào hư thần cảnh. Huyền Thiên Tà Đế nhìn thấy Tô Thần, lập tức có chút hành lễ nói. Như vậy sao? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến lúc trước kia thứ năm ám vương nói đến. Nếu quả thật có thể đạt tới thần quân sơ kỳ, Khinh Trần chấp trưởng cái này đạo thứ 6 cũng không thể quở trách nhiều. Tô Thần thầm nghĩ, oanh, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Từng đạo kim quang từ lòng đất tuôn ra, tiến vào Mộ Dung Khinh Trần thân thể, mà mấy người bọn họ bị cỗ này kim quang gạt ra khỏi cung điện. Huyền Thiên Tà Đế cùng La Hầu phân thân không có lực bộc phát lượng ngăn cản. Đi theo Tô Thần cùng lúc xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Chủ thượng yên tâm, phu nhân an nguy, chúng ta sẽ bảo vệ. Huyền Thiên Tà Đế cùng La Hầu phân thân mở miệng nói. Sau đó hai người tỏa trấn tại phía ngoài cung điện. Chúng ta về trước đi. Tô Thần nhìn thoáng qua cung điện. Bây giờ tứ đại hoàng triều, có thể nói là lần lượt tại thu phục, mà quá trình này, sẽ không quá lâu, như vậy Mộ Dung Khinh Trần đoạn thời gian này. Nhất định sẽ kéo dài đạt được hoàng đạo khí vận tẩy lễ, thực lực sẽ một mực kéo lên. Chờ Thiên Linh Hoàng Triều nhất thống đạo thứ 6 về sau, không biết là có hay không có thể đạt tới thần quân cấp độ. Một tòa cung điện bên trong. Mời Ma Tôn Đại Nhân tiến đến trợ giúp ba quan tài một chút, nhất định phải phá vỡ kia sư trường lĩnh thức hải, nhất định phải hiểu rõ kia hoàng đạo lạc ấn, đến cùng là cái gì. Tô Thần dự cảm, kia hoàng đạo lạc ấn tuyệt đối không đơn giản. Đối Thiên Linh Hoàng Triều nhất thống đạo thứ 6 có trọng đại quan hệ. Rõ. Nguyên Tùy Vân cấp tốc rời khỏi cung điện. Mà lúc này, Lý Thanh Y thì là hai mắt nhìn xem Tô Thần. Vừa mới ta thế nhưng là nghe được, Tà Đế Đại Nhân cùng La Hầu Đại Nhân đều gọi hô ngươi là chủ thượng. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không xưng hô sai lầm đi. Huyền Thiên Tà Đế chính là Hư Lưu Thiên Thành bốn tội một trong, mà La Hầu chi tối đao điện tại Vũ Quân, bọn hắn làm sao đồng thời xưng hô ngươi là chủ thượng. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần, đôi mắt như tơ, mang trên mặt vẻ tò mò hỏi. Tin tức này tương đối kình bạo. Nàng vốn không muốn hỏi, nhưng là vẫn không khỏi hỏi ra. Có lẽ đây chính là tâm tư của nữ nhân. Không hy vọng người mình yêu mến giấu giếm nàng. Bọn hắn đều thuộc về một cái thế lực, có thể nói là ta hộ tôn, bất quá kia La Hầu không phải La Hầu chân thần, chỉ là hắn phân thân. Hắn chân thân tại Thái Cổ Tinh Vực. Nếu như chúng ta tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, hẳn là có thể nghe nói đến danh hào của hắn. Tô Thần mở miệng nói. Hắn không có cách nào giải thích Vũ Quân lai lịch của bọn hắn, nhưng là có thể nói bọn hắn là hắn hộ tôn. Hộ tôn, vậy ngươi đến từ chỗ nào? Ta đến từ tại Thiên Ngoại Tiên Lâu, tương lai Thiên Ngoại Tiên Lâu chi chủ. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Ngoại Tiên Lâu, tương lai Thiên Ngoại Tiên Lâu chi chủ. Thiên Ngoại Tiên Lâu, lúc trước tại ngoại vực xuất hiện qua một lần, còn buông xuống Thanh Long Tháp, đó là ngươi phóng. Lý Thanh Y giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Đúng vậy, nhưng là ta không phải nhìn ngoại vực, nhân tộc thế yếu sao, cho nên mới thả ra Thanh Long Tháp. Chỉ là không nghĩ tới, nhân tộc căn bản cũng không yếu, chỉ là tuân thủ một ít quy tắc, dẫn đến yêu ma cùng hung thú hung tàn. Tô Thần mở miệng nói. Kia Thanh Long Tháp không tầm thường, ta nhìn ngươi hẳn là đem nó thu hồi. Không muốn lưu lạc tại ngoại vực. Một khi có vị kia cường giả xuất thủ, hái kia Thanh Long Tháp, đến lúc đó, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm thần, cũng sẽ truy tìm đến ngươi. Lý Thanh Y vội vàng nói. Đối với Thiên Ngoại Tiên Lâu nàng cũng không hỏi nhiều. Kỳ thật nàng hỏi Huyền Thiên Tà Đế cùng La Hầu sự tình, kỳ thật cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trả lời. Xem ra ta phải sớm điểm về Thuần Dương Kiếm Tông, sớm một chút tăng cao tu vi, bằng không, thật đúng là không xứng với ngươi. Bằng không ngày nào, ta liền có thể bị ngươi cho bỏ. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần, trắng nhợt mắt nói. Ha ha, nghe phu nhân, ta sẽ thu hồi Thanh Long Tháp chờ đạo thứ 6 sự tình kết thúc, chúng ta liền tiến về Thuần Dương Kiếm Tông. Tô Thần mở miệng nói. Thanh Y, đúng vào lúc này, một Lý gia tộc người vội vã mà tới. Thần sắc bối rối. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Y thấy thế không khỏi mở miệng nói. Tộc trưởng, Lý Tổ Lão Hồn đang dập tắt, chúng ta liên lạc không được tại Thuần Dương Kiếm Tông Lý Lão Tổ. Người tới lập tức nói. Lập tức Lý Thanh Y cùng Tô Thần biến sắc. Bây giờ tại Thuần Dương Kiếm Tông Lý Gia Lão Tổ, chỉ có Lý Gia Lý Thuần Dương. Chương 104, Vấn Kiếm Cô Minh, Nửa Bước Thần Quân, Thiên U Tổ Chức. Hồn đang dập tắt, đó không phải là Lý Lão Tổ vẫn lạc sao? Hắn không phải tại Thuần Dương Kiếm Tông sao? Làm sao lại vẫn lạc đâu? Lý Thanh Y ổn định tâm thần mở miệng nói. Có liên lạc Thuần Dương Kiếm Tông người bên kia nói lão tổ trước đó vài ngày, rời đi Thuần Dương Kiếm Tông, về phần tại sao rời đi bên kia người cũng không biết. Người vừa tới lên tiếng nói. Người đi xuống trước đi. Chuyện này, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Ta để Tùy Vân bên kia tiến đến Thuần Dương Kiếm Tông bên kia điều tra. Tô Thần an ủi Lý Thanh Y nói. Kia Thuần Dương Kiếm Tông bên kia có phản ứng sao? Lão tổ tại chúng ta Lý gia có hồn đăng, tại Thuần Dương Kiếm Tông khẳng định cũng là có hồn đăng. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Hồi bẩm gia chủ bên kia không có gì phản ứng. Chỉ là gõ Thuần Dương Kiếm Tông trường ngâm chuông, mở ra trưởng lão hội, nhưng là đằng sau liền không có động tĩnh. Cụ thể tin tức, chúng ta cần cùng Lý gia những cái kia tộc lão liên hệ, mới có thể biết. Người vừa tới lên tiếng nói. Thuần Dương Kiếm Tông, bọn hắn đây là muốn làm gì? Lý lão tổ thế nhưng là một mạch chi chủ, hồn đang dập tắt, bọn hắn bất động. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Xem ra là vị đệ đệ kia của ta bắt đầu động, vẫn là không cam tâm a. Lý Thanh Y trên mặt che kín một tầng sương lạnh. Ta muốn về một chuyến Thuần Dương Kiếm Tông, đi gặp sư tôn ta, nhìn một chút tình huống cụ thể. Lý Thanh Y nói. Cái này ngươi mang lên. Tô Thần từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Chiến thú thiên lục, ở chỗ này lệnh bài bên trong ngủ say, hấp thụ lực lượng, nếu như xuất hiện biến cố gì, trực tiếp triệu hoán hắn, chắc hẳn có thể trợ giúp ngươi. Chiến thú thiên lục tại Sư Đà Hoàng Triều một trận chiến, thôn vệ không ít người, ngay tại hấp thu luyện hóa. Tốt! Lý Thanh Y không có chút gì do dự, tiếp nhận Tô Thần đưa tới lệnh bài. Đúng rồi, nếu có tình huống đặc biệt, có thể liên hệ kiếm các. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù kiếm các bên kia không có thần quân cường giả, nhưng là Nhậm Phiêu Miểu cảnh giới tại nửa bước thần quân cấp độ, tăng thêm có thể một hóa hai thân, toàn lực bộc phát cùng phổ thông thần quân cường giả giao thủ, hẳn không có vấn đề. Cho nên có thể đủ trợ giúp Lý Thanh Y. Cái này kiếm các lực lượng có chút yếu a. Tô Thần thầm nghĩ. Tới này Thiên Châu thật lâu, kiếm các cũng xuất hiện không ít thời gian, nhưng là kiếm các lực lượng nhưng vẫn không có chiếm được tăng lên. Túc chủ thủ hạ, vấn kiếm cô minh, giải khai một tia phong cấm, bước vào nửa bước thần quân cấp độ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại trong lòng Tô Thần thở dài, kiếm các cường giả quá ít thời điểm. Đạt được vấn kiếm cô minh giải khai một tia cấm chế, trực tiếp bước vào nửa bước thần quân cấp độ tin tức. Bước qua chân thần đại viên mãn đến nửa bước thần quân. Không tệ, không tệ. Tô Thần gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền tiến về Thuần Dương kiếm tông. Lý Thanh Y mở miệng nói. Lý Thuần Dương là nàng Lý gia lão tổ, cũng là vẫn đứng tại nàng bên này, đối nàng trợ giúp rất lớn, nàng nhất định phải tiến về Thuần Dương kiếm tông tìm hiểu một chút tình huống. Tốt, Tô Thần gật đầu. Lý Thanh Y đi theo người tới cấp tốc rời đi. Nguyên Tà Hoàng, người tiến đến, ta sợ có người trên đường ra tay với Thanh Y. Nếu có người xuất hiện, không cần để lại người sống, người trong bóng tối, cũng giống vậy. Tô Thần trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Hắn cũng không tin tưởng. Vào lúc này, Lý Thuần Dương sẽ không duyên vô cớ chết. Giờ phút này, đạo thứ 6. Một chỗ vô cùng u ám không gian dưới đất bên trong. Nơi này là đạo thứ 6 một chỗ hỗn loạn chi địa, cũng là đạo thứ 6 các loại tin tức, ám sát nhiệm vụ nơi ở. Trưởng quản nơi này là Thiên Châu thế lực ngầm một trong Thiên U. Thiên U là Thiên Châu bên trong một cái rất cổ lão thế lực ngầm, mặc kệ ở nơi nào, có minh liền có ngầm, cũng tỉ như cửu ám thần điện, thế lực ngầm có đôi khi so minh thế lực còn kinh khủng hơn. Cái này Thiên U, chính là một cái chuyên môn xác nhận các loại săn giết nhiệm vụ cùng buôn bán tin tức thế lực. Rất nhiều võ giả cũng sẽ ở nơi này tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó để Thiên U cường giả xuất thủ diệt trừ nhiệm vụ mục tiêu. Đương nhiên bọn hắn cái khác các loại sinh ý đều làm, hộ tống, hộ vệ chờ một chút đều có. Bất quá bọn hắn thu lấy không phải nguyên thạch, mà là thái cổ tinh vực bên trong lưu động thần tinh. Nhiều khi, Thiên Châu lưu truyền ra một câu nói như vậy, chỉ cần thần tinh đúng chỗ, sự tình gì Thiên U cũng có thể làm, cũng dám làm. Đương nhiên chỉ là làm, cũng không phải là nói nhất định thành công. Một thân ảnh đi vào Thiên U một chỗ lầu các bên trong. Đi vào một cô gái mặc áo đen trước mặt. Buông xuống túi chữ vật. Giết nàng này. Người tới cầm trong tay một khối hình ảnh thạch tính cả túi chữ vật cùng một chỗ đẩy lên cô gái áo đen kia trước mặt. Cô gái áo đen kia đưa tay khẽ hấp, kia hình ảnh thạch bị nàng hút vào trong tay. Lý gia Lý Thanh Y, hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần phu nhân. Trong lúc nói chuyện, nàng đem túi chữ vật mở ra, nhìn thoáng qua trong túi chữ vật thần tinh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khứ trừ trong túi chữ vật cấm chế, cái này sinh ý, chúng ta tiếp. Hai lần xuất thủ. Nữ tử áo đen nhìn xem người tới nói. Quy củ ta hiểu. Nàng gần nhất sẽ rời đi đạo thứ 6 tiến về Thuần Dương kiếm tông. Người tới gật đầu, bàn tay vung lên, kia trên túi chữ vật cấm chế biến mất, người quay người rời đi. Nửa ngày về sau, cô gái áo đen kia đem túi chữ vật thu vào. 50 mai phổ thông thần tinh, thật sự là thật lớn thủ bút, Lý Thanh Y bản thân cũng không đáng cái giá này cách, nhưng là nàng liên lụy quan hệ, ngược lại là đáng cái giá này cách, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy. Nữ tử áo đen đem túi chữ vật cất kỹ. Thần tinh. Thái cổ tinh vực bên trong lưu thông đặc thù tinh thạch, đối với bước vào hư thần cảnh cùng trở lên võ giả mà nói. Là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, 50 mai thần tinh, xem như một bút hiếm có tài phú. Kỳ thật cho dù là một viên thần tinh, tại Thiên Châu võ giả trong mắt, đều là cực kỳ chân quý. Thần tinh, là thoát thai từ nguyên tinh, một cái khô mỏ quặng bên trong, nhưng có ngàn vạn mai nguyên tinh, nhưng lại không nhất định có thể ra mấy chục mai thần tinh. Cực kỳ bất phàm. Đương nhiên cũng có chuyên môn sản xuất thần tinh địa phương, nhưng là kia đều tại Thái Cổ tinh vực. Về phần Thiên Châu bên này có thần tinh địa phương cực kỳ hỗn loạn, khai thác không dễ, thu hoạch được càng khó. Cho nên thần tinh, tại Thiên Châu cực kỳ chân quý. Đương nhiên thần tinh đối với võ giả tu luyện cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là chân thần cảnh cường giả, có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, giết Lý Thanh Y nhiệm vụ ngay tại Thiên U nội bộ xuất hiện. Chỉ là vừa để xuống ra, liền bị người tiếp đi. Thiên Châu rất lớn, giết người về sau, có thể lập tức bỏ chạy, ai có thể tìm tới bọn hắn đâu. Huống chi, bọn hắn giết người xưa nay không lộ chân diện mục. Đương nhiên bọn hắn sở dĩ dám tiếp, đó là bởi vì Lý Thanh Y bản thân thực lực. Nếu như quá mạnh, cũng không có người tiếp. Thiên Linh Hoàng Triều, Nguyên Tùy Vân cấp tốc đi vào Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, thuộc hạ mới vừa từ Thiên U kia nhận được tin tức, có người tại Thiên U hạ nhiệm vụ ám sát, giết đại phu nhân. Nguyên Tùy Vân bẩm báo nói. Nguyên Tùy Vân có thể ngưng tụ ra phân thân. Một chút thế lực ngầm, hắn đều tại thử nghiệm tiến vào. Thế lực ngầm Thiên U phía trước một đoạn thời gian, hắn liền thành công trở thành Thiên U một sát thủ. Vừa mới hắn phân thân truyền đến tin tức, Lý Thanh Y lên bảng đơn, cấp tốc bị người tiếp đi. Thiên U, thế lực ngầm Thiên U, bọn hắn tiếp đại phu nhân nhiệm vụ ám sát. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Chương 105, chín mệnh thiên thư, chín chữ. Thế lực ngầm, sở dĩ được xưng là thế lực ngầm, chính là không rõ lai lịch, thực lực cường hãn. Mà lại, Thiên U tổ chức, tồn tại thật lâu. Bọn hắn thu nạp không cùng loại người. Có thuộc về Thiên U bản thân quản khống người, cũng có ngoại lai trực thuộc, ở trong đó người, cũng tỉ như Nguyên Tùy Vân phân thân, chính là bị lôi kéo, thu nạp, chỉ cần có tiền cùng tài nguyên, liền xuất thủ người. Lần này tới nhân thủ bút không tầm thường, 50 mai phổ thông thần tinh. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, 50 mai phổ thông thần tinh. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, thần tinh hắn có chút hiểu rõ, trên người hắn một viên đều không có. Mặc kệ đi người nào, đều hữu tử vô sinh. Bất quá đạo thứ 6 Thiên U không cần thiết tồn tại. Tìm ra, đem nó phá hủy. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Địa phương khác Thiên U, hắn không biết, nhưng là đạo thứ 6 Thiên U nhất định phải tìm ra, hủy diệt mất. Chủ thượng có thể hay không tạm thời bất động. Ta vừa mới dựng vào cái này đạo thứ 6 Thiên U người phụ trách. Càng sâu nhập, thuộc hạ càng cảm giác cái này Thiên U không đơn giản, bọn hắn phân bố tại Thiên Châu các vực, Thiên Châu Thiên U, chỉ là Thái Cổ Tinh vực Thiên U một cái chi nhánh. Thái Cổ Tinh vực bên trong Thiên U tổ chức vô cùng cường đại. Ta nghĩ xâm nhập trong đó, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó tiến vào Thái Cổ Tinh vực Thiên U. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, vậy lần này trước hết bảo hộ Thanh Y. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Hắn biết rõ dạng này thế lực không đơn giản. Nguyên thế giới rất lớn, nhưng là tại Thái Cổ Tinh vực bên trong rất nhỏ. Cái này Thiên U tại Thái Cổ Tinh vực bên trong cũng tồn tại, đã nói lên tổ chức này cường giả đông đảo. Đa tạ chủ thượng, Nguyên Tùy Vân nói. Thực lực của ta vẫn còn có chút yếu a. Nhìn thoáng qua Nguyên Tùy Vân, Tô Thần thở dài một tiếng. Nguyên Tùy Vân cảnh giới còn cao hơn hắn, hắn tự thân nếu như không phải có thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, liền hắn hiện tại gặp phải cao thủ, đơn giản chính là gặp ai, ai đều có thể dây hắn. Đem Thiên U sự tình, cáo chi đại phu nhân, để chính nàng cũng cẩn thận một chút. Tô Thần sau đó phân phó nói. Đúng rồi, lúc trước La Hầu chém giết vô tướng Thiên Tông Vũ Thiên Thiền, vô tướng Thiên Tông bên kia có cái gì động tĩnh? Còn có kia Thái Cổ dấu điện còn sót lại mảnh vỡ, cha như thế nào? Tô Thần sau đó hỏi. Vô tướng Thiên Tông bên kia đã phát hiện Vũ Thiên Thiền vẫn lạc, Vũ Thiên Thiền sư tôn, vô tướng Thiên Tông, Đình Chiến Viện viện thủ, Võ Vạn Năm nổi giận, đã phái người đến đây đạo thứ 6 điều tra. Về phần kia Vũ Thiên Thiền muốn tìm Thái Cổ dấu điện mảnh vỡ, thuộc hạ đã tại Thiên Linh Hoàng Triều Tư đồ ra trong Hoàng Lăng cầm tới, ngay tại đem những cái kia mảnh vỡ dung luyện. Hình thành mới mảnh vỡ. Bất quá muốn dung luyện hoàn tất, còn cần một đoạn thời gian, bất quá thuộc hạ mơ hồ cảm giác, những cái kia mảnh vỡ sẽ chỉ ngưng tụ ra một chữ. Cái chữ kia là cái gì, trong lòng không rõ. Nguyên Tùy Vân nói. Một chữ, cửu mệnh thiên thư, chẳng lẽ là chín chữ? Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Ngươi tiếp tục cô đọng, ra kết quả cấp tốc tới gặp ta. Ta tăng lên một ít thực lực. Tô Thần mở miệng nói. Thực lực bản thân đoạn thời gian gần nhất, không có cái gì tiến bộ. Hắn cùng triệu hoán nhân vật không giống, triệu hoán nhân vật có thể có thẻ thăng cấp tăng thực lực lên, hoặc là giải khai tự thân cấm chế, nhưng là hắn không có, hắn cần dựa vào chính mình tăng lên. Trong khoảng thời gian này hắn không có rút đến cái gì tăng thực lực lên đan dược, cho nên để Nguyên Tùy Vân góp nhặt một chút. Vừa vặn nhân cơ hội này tăng thực lực lên. Mộ Dung Khinh Trần ở vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn là không thể rời đi Thiên Linh Hoàng Triều, hắn cần hộ vệ lấy. Huống chi, còn liên lụy đến kia cái gì Hoàng Đạo Lạc Ấn. Hắn đang chờ ba quan tài tin tức. Rõ, Nguyên Tùy Vân rời đi. Tô Thần thì là trở về cung điện, bàn tay vung lên, một đạo pháp trận xuất hiện, đem hắn hộ vệ trong đó. Trong tay vung lên, một chút đan dược xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đều là hư thần cảnh giới đan dược. Đối thủ đều là thần quân cấp độ, ta còn tại hư thần, thật sự là cản trở. Tô Thần thở dài một tiếng. Lập tức bắt đầu gặm đan dược. Tự thân nội tình chênh lệch, không có việc gì, chỉ cần đan dược nhiều, là được rồi. Chính hắn nhục thân lực lượng một mực tại không ngừng tăng cường, nhưng là cảnh giới lại một mực không thể đi lên. Cho nên hắn nhưng to gan thôn phệ những đan dược này, đem hắn thực lực bản thân đẩy lên hư thần đại viên mãn. Về phần chân thần, không phải dễ dàng như vậy bước vào. Đưa tay, một bình đan dược xuất hiện trong tay hắn. Mở ra, trong bình lưu quang tứ chuyển, tản mát ra hào quang sáng chói, mùi thuốc chi vị hướng phía bốn phía lưu chuyển, một sát na tràn ngập tại toàn bộ cung điện bên trong. Bàn tay tìm tòi. Lưu quang tán đi, trong tay xuất hiện 10 cái tròn vo đan dược. Đan dược toàn thân đỏ chét, phía trên có kỳ dị đường vân trải rộng, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng. Đây đều là đan văn, ngưng tụ ra đan văn đan dược, dược hiệu cực mạnh. Đối thân thể không có cái gì quá lớn lực bài xích. Cửu Dương Chủy Thể Đan, ta trước hết dùng ngươi, đến rèn luyện nhục thể của ta, đem nhục thân trước tăng lên tới hư thần đại viên mãn cấp độ, lại nuốt tăng lên cảnh giới đan dược. Chợt, hắn vê lên trong đó một viên đan dược, trực tiếp để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, lực lượng kinh khủng tại Tô Thần thể nội bạo phát đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tựa như đại nhật cực nóng khí tức, từ nhục thân ở trong bạo phát đi ra. Một khắc này, Tô Thần toàn bộ thân thể khí huyết sôi trào, tựa như là nước biển bị liệt nhật bốc hơi đồng dạng. Nguyên bản bình thường làn da, một chút xíu nhuộm đẫm đỏ sậm nhan sắc, giống như bị đun sôi, toàn bộ thân hình giống như một tôn hỏa lô. Lực lượng thật là cường đại. Tô Thần hơi biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng kinh khủng ngay tại thể nội sao động, kinh mạch của hắn làn da có loại bị xông nứt cảm giác. Không có tăng lên thẻ, chính là điểm này không được. Tô Thần thầm hận một tiếng. Nhắm mắt bắt đầu vận chuyển tự thân công pháp, khống chế cổ dược lực này, bắt đầu rèn luyện nhục thân của mình. Hắn lúc đầu nhục thân liền cực kỳ cường hoành. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, cỗ lực lượng này rất nhanh bị áp chế lại, sau đó chậm rãi hướng phía hắn thân thể dung nhập, nhục thân tại trong quá trình này, nhanh chóng tăng lên. Mặt khác một chỗ, hư ngầm không gian bên trong, hồn độn ba quan tài ngồi xếp bằng hiện lên hình tam giác thái. Trong bọn hắn ở giữa trưng bày một bộ quan tài. Quan tài bên trong, sư trường lĩnh thân thể đang bị trấn áp ở trong đó. Ầm ầm, chỉ là giờ phút này. Kia trong quan tài không ngừng bộc phát ra tiếng ầm ầm âm, muốn để lộ vách quan tài. Hừ, lại bị chúng ta trấn áp, ngươi còn muốn ra, thật sự là vọng tưởng. Ba người khí tức bộc phát, lực lượng kinh khủng tràn vào đến trong quan tài, trấn áp quan tài bạo động. Các ngươi muốn cái gì, ta có thể cho các ngươi. Ta không phải sư trường lĩnh. Ta chỉ là sống nhờ tại nàng thân thể bên trong một sợi tàn hồn. Các ngươi buông tha ta cho các ngươi muốn hết thảy. Trong quan tài truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Ngay tại trấn áp kia quan tài hồn độn ba quan tài, ba người đồng thời nhìn nhau, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh mang. Ba người trên thân lực lượng suy yếu. Ngươi là ai, đến từ chỗ nào? Ba trong quan tài địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Ta đến từ thái cổ tinh vực, Trảm Nguyệt Tinh,